Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Cổ Thần Tiểu Tỷ Tỷ. Drogba Tiên Thiên có được phi thường cường đại thổ nguyên tố thân hòa. Tính cách của bọn hắn cũng cùng chất phác đại địa có chút tương hợp. Cần cù, thuần phác, ổn trọng, tại sa mần văn hóa bên trong. Trường kỳ tiếp xúc nguyên tố sẽ khiến người sinh ra nhiều mặt cảm xúc biến hóa. Mà mỗi loại nguyên tố đưa tới cảm xúc biến hóa đều có được hai nguyên tố tính. Drogba không riêng nhận thổ nguyên tố ổn trọng chất phác chính hướng cảm xúc ảnh hưởng. Thổ nguyên tố ngoan cố cùng mang thù cũng thật sâu khắc vào bọn hắn trong gen. Aigrun cùng Andrea gặp mặt thời gian cũng không dài. Coi như thân là Drogba thủ lĩnh, hắn cũng không thể trường kỳ thoát ly long nhân giám sát ánh mắt. Quyết tâm muốn hướng Neltharion phản kháng đến cùng Aigrun vì Andrea mang đến không ít tin tức. Trong đó liền bao quát hắn hơi chú ý Hammer of Khazogoroth. Cùng bây giờ Hắc Long quân đoàn bộ phận thành viên thái độ đối với Neltharion. Dựa theo Aigrun thuyết pháp, Hammer of Khazogoroth quả thật bị phong ấn tại Neltharion sao huyệt. Nhưng như muốn giải phong cũng không dễ dàng. Phong ấn từ Titan thủ hộ giả Akidas tự mình bày ra. Aigrun thừa dịp Neltharion ra ngoài lúc đã từng nhiều lần khiêu chiến qua phong ấn thí luyện. Nhưng đến nay y nguyên không thể thuận lợi đánh bại thủ hộ giả giải trừ phong ấn. Hammer of Khazogoroth phong ấn thủ hộ giả từ trăm tên không có bản thân ý thức sản xuất hàng loạt. Tinh linh tạo thành, chỉ dựa vào Aigrun cùng dưới trướng hắn bộ hạ vô pháp thuận lợi đánh bại tất cả thủ hộ giả. Tinh linh à, nói lên tinh linh, bài trừ một loại nào đó xuyên đài đến sát vách chủng tộc. Andrea trước tiên nghĩ tới là một cái treo Azeroth người quan sát người nổi tiếng. Lắc lắc đầu, đem đi trạch suy nghĩ một lần nữa kéo trở về. Nếu như Aigrun cung cấp tình báo không sai, muốn chiến thắng thánh trùy thủ hộ giả giải trừ phong ấn phi thường khó khăn. Mỗi một tên sản xuất hàng loạt tinh linh đều có được siêu việt phàm nhân chủng tộc bách chiến tinh. Nhuệ thực lực, mà lại bọn hắn tuân theo cố định chương trình tự hạn chế hành động. Phối hợp phi thường ăn ý. Bởi vì thủ hộ giả Akidas không có để người tùy tiện lấy đi thánh chủy ý tứ. Vì để tránh cho có người đầu cơ trục lợi, dùng biển người chiến thuật cưỡng ép đổi đi qua, hắn vì người khiêu chiến thiết lập nhân số hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua cùng tinh linh nhân số tương đương 100 người, thủ hộ giả liền sẽ không bị phát động, phong ấn tự nhiên cũng liền vô pháp giải trừ. Phiền phức a. Andrea bất đắc dĩ chậc chậc lưỡi, tóm lại, thừa dịp Neltharion ra ngoài, đợi lát nữa tạm thời đi nhìn thử một chút đi, quay đầu nhìn về phía như cũ tại lấp lóe ánh sáng. Nhạt cổ thần loan đao, Andrea nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong. Salatut, ngươi không sai biệt lắm nghe đủ đi, không có ý định nói chút gì. Black Empire chi kiếm mặt ngoài lấp lóe ánh sáng đột nhiên xuất hiện dừng lại. Sau đó một nỗi nghi hoặc giọng nữ trực tiếp truyền vào Andrea trong đầu. Tuổi trẻ Nael, làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Chẳng lẽ ngươi đọc qua Zardo nhật ký? À, tương đương ngươi coi như thành là như thế này đi. Andrea đi đến Black Empire chi kiếm trước mặt ngồi, xổm xuống. Chiêu tức dùng ngón tay chọc chọc loan đao chui bên trên cái kia quỷ dị màu tím mắt to cầu. Ta rất hiếu kỳ, Neltharion là bị Nerzot hủ hóa. Lúc trước xé rách thân thể ngươi thượng cổ chi thần bên trong liền có Nerzot một phần. Ngươi vì cái gì còn dám nghênh ngang giấu ở hắn tôi tớ tàng bảo khố bên trong? Ha, nghe được Andrea thẳng thắn hỏi ra loại trình độ này bí ẩn vấn đề. Salatat biết thường ngày thường dùng lắc lư cùng hướng dẫn vô pháp có tác dụng. Nó không che giấu chút nào cười lạnh một tiếng, ta không biết ngươi từ chỗ nào đào móc đến loại trình độ nào tình báo, nhưng ngươi có phải hay không đối với thượng cổ chi thần có cái gì hiểu lầm? Đầu tiên, thân là một thanh sẽ không tự chủ di động binh khí. Ta cũng không phải bản thân nghĩ tới đây đến, mà là cơn kia ngu xuẩn Hắc Long Vương một lần nào đó ra ngoài thám hiểm lúc ngoài ý muốn đem ta mang trở về. Tiếp theo, ngươi vì cái gì cho rằng nơ giót bọn chúng sẽ còn đối không trọn vẹn đến loại trạng thái này ta ôm? Lấy cảnh giác, trong mắt bọn hắn ta đã sớm không tính là uy hiếp. À, thật sao? Andrea cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Salatat giải thích. Mọi người đều biết, tại lực lượng bóng tối gia trì dưới, thượng cổ chi thần thoại lời nói bên trong hướng dẫn tính không hề tầm thường. Được rồi, từ bỏ tìm tòi nghiên cứu Salatat quá khứ lai lịch, Andrea đứng người lên phủi bụi trên người một cái. Dù sao ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi liền uốn tại nơi này chậm rãi chờ đợi thích hợp chủ nhân xuất hiện đi. Chờ một chút, khoan hãy đi, thật vất vả gặp được cả người cỗ hư không chi lực phàm nhân. Mắt thấy Andrea không lưu luyến chút nào dự định rời đi, Salatav vội vàng mở miệng giữ lại nói, ngươi không có ý định đem ta mang đi sao? Ta thế nhưng là có thể trên phạm vi lớn tăng cường ngươi hư không chi lực thần khí a. Andrea kinh ngạc hỏi, vì cái gì ta muốn đem ngươi mang đi? Thả một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom hẹn giờ tại bên cạnh mình. Miễn đi, không không không, ngươi không nên nghĩ như vậy. Salatav không tiết tháo lấy nịnh nọt ngữ khí nói, tốt xấu ta đã từng cũng là một tên thượng cổ chi thần, bằng vào ta đối hư không pháp thuật hiểu rõ, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta tỉ mỉ dạy bảo. Ngươi hư không pháp thuật tốc độ tiến bộ tuyệt đối so ngươi đóng cửa làm xe thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không cố ý hướng dẫn ngươi làm trái tự thân ý chí sự tình. Andrea mỉa mai cười, tương đương lời này từ một cái giỏi về mê hoặc lòng người thượng cổ chi thần trong miệng nói ra một điểm có độ tin cậy đều không có. Ngươi khi đó hẳn là cũng đối ra đô nói qua lời nói này a. Cái kia không giống, Salatat tiếp tục dùng ngôn ngữ biện giải cho mình. Giardo chấp niệm quá sâu, ta chỉ là nói cho hắn phục sinh một cái viễn cổ cường đại tồn tại có thể viện trợ hắn đoạt lại quyền thế, cái kia tự cho là đúng thiên tuyển người ngu xuẩn liền đần độn tin tưởng. Ngươi hẳn không phải là Giardo loại kia ngu xuẩn phàm nhân a. Ta có thể cảm giác được, ngươi nội tâm tín niệm so hắn kiên định rất nhiều. Mặc dù không có bị Salatat hoa ngôn xảo ngữ đả động, nhưng nó ngược lại là từ một loại nào đó góc độ nhắc nhở Andrea. Tín niệm, đúng nga, sau lưng ta có chân thần y luôn làm hậu thuẫn. Chỉ là không trọn vẹn cổ thần thật sự có thể đột phá y luôn chúc phúc ảnh hưởng đến ta sao? Mặc dù y luôn vô pháp trường kỳ tại thế giới vật chất dừng lại, nhưng nàng ý chí lại thời khắc đều chú ý Azeroth, chú ý bản thân hai tên thân thuộc. Lần trước cùng Azethara mạo hiểm chiến đấu bên trong, bởi vì thân thể nhịn không được sớm kết thúc pháp thuật, Ilun thần lực còn thừa lại như vậy một chút, Andrea về sau liền rốt cuộc chưa từng dùng qua nó, cũng không có đem cuối cùng này thần lực trả lại cho Tyron. Vuốt cằm cân nhắc trong chốc lát, tại Salatat tiếp tục không ngừng nghĩ linh tinh dưới, Andrea chậm rãi đi trở về đến loan đao trước mặt. Đúng, đúng, chính là như vậy, chỉ cần ngươi đem ta từ cái này địa phương cướp chim cũng không có mang đi ra ngoài, ta nhất định sẽ... Làm Andrea tại tay trái bên trên ngưng tụ thần lực nắm chặt chuôi đao lúc, Salatat đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này sao có thể... Salatat khó có thể tin tiếng thét chói tai vang vọng Andrea đại não. Đau đầu muốn nứt, Andrea án lấy cái chán quát khẽ nói, ngậm miệng. Chưa thấy qua việc đời sao? Ngạc nhiên như vậy làm gì? Ngươi, Salatat dùng từ đột nhiên trở nên cẩn thận không ít. bén nhọn ngữ điệu cũng biến thành nhu hòa xuống tới, các hạ là thần quyến giả. Làm chân thần chủ ta tại thế giới vật chất đại hành giả. Chủ ta, Andrea đầu lông mày ngoài ý muốn bốc lên, gia hỏa này coi Ilun là thành voi lót rồi. Lại hoặc là, Ilun thật cùng voi lót có quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.